anh đến lạc bước bên em, là ngày em biết nhớ thương nhiều hơn. Từ lâu lòng em héo khô, trái tim em từng băng giá. Tình anh trao sưởi ấm tim em, gợi bao thương yêu kín sâu trong em. Anh như cơn sóng nhớ bờ, em như cây héo mong mưa, ngàn sao cũng không rời xa. Ngàn sao cũng không rời xa.